theo từng đợt vận chuyển càng ngày càng sáng, không biết qua bao lâu luồng ánh sáng kia ngày càng trở nên sáng chói và hết rồi mai tiếp, nhớ tìm cho ta nhé. Cách chương.